Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhận tuyết hồn thánh trong anime có thể tham dự vào chiến trường phong hào đấu la. Đó cũng là hồn thánh. Hồn vương thiên nhận tuyết bây giờ và độc cô bác còn kém xa lắm. Chơi một chút trong quá trình tìm kiếm lạc nhật xâm lâm. Làm cho độc cô bác gặp phải thiên nhận tuyết. Vậy cũng không xong. Thiên nhận tuyết gật đầu. Bây giờ nàng thực sự quá yếu. Không thể giúp mẹ bất cứ điều gì. Nhìn thiên nhận tuyết có chút thất vọng thần tình. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Trong trường hợp gặp phải chuyện đó. Vậy thì lật tay trấn áp hắn. Ngày mai, sau khi tiến vào lạc nhật xâm lâm, ngươi cứ theo bước chân của ta là được rồi. Được, thiên nhận tuyết mắt sáng lên, cười nói, tuy nhiên, mẹ, ngươi có kế hoạch để cho ai để giải quyết độc tố trên cơ thể của độc cô bác? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, không cần bất cứ ai, ta có một cái gì đó tốt hơn để chuẩn bị cho độc cô bác. Nói xong Bỉ Bỉ Đông từ trong hồn đạo khí lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc. Nói, đây là độc đan. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cuốn sách công pháp khác, nói, đây là độc công pháp chuyên dụng để tu luyện võ hồn hệ độc hệ. Có bộ công pháp này, ghi lại ngưng luyện độc đan, phương pháp tăng tu vi hồn lực bản thân. Thiên nhận tuyết đã lấy độc công, lật xem mấy cái, chính là cảm thấy bộ công pháp này vô cùng huyền diệu. Quả thực chính là vì độc cô bác. Cùng với độc cô bác một môn công pháp chuyên môn chế tạo. Mẹ, món quà này có thể tặng quá đắt một chút không? Thiên nhận tuyết hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hắn có giá trị này để chấp nhận món quà này. Hơn nữa, tính tình hắn tuy rằng cổ quái. Nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa. Tuyết tinh cứu hắn một mạng. Lại trói hắn ở trên chiến xa mấy chục năm. Công pháp ta cho ra. Cũng là có thể giải quyết vấn đề võ hồn bích lân xà truyền thừa từ đời này sang đời khác của độc cô bác. Nếu là, chúng ta có thể thu phục độc cô bác trong đế quốc thiên đấu. Như vậy đối với kế hoạch cướp lấy quyền thế thiên đấu của ngươi, sẽ là một trợ lực rất lớn. Thiên nhận tuyết gật đầu. Độc cô bác có thể ở dưới sự uy hiếp của mẹ. Ngươi và cúc quỷ trưởng lão hai người uy hiếp. Còn đứng ra, muốn dẫn Sử Lai Khắc thất quái rời đi. Điều này đủ để thấy lão già này là người vô cùng trọng tình nghĩa. Hơn nữa, tuy rằng quan hệ giữa độc cô bác và tuyết tinh đã ầm ĩ. Nhưng hắn vẫn là khách khanh của thiên đấu đế quốc. Nếu có thể kéo đến bên ta, tuyết băng tương lai, tuyết tinh hai tên hề nhảy nhót này. Cũng không lật được trời rồi. Thiên nhận tuyết cười nói. Độc cô bác, mặc dù là một đơn vị đo lường chiến lực phong hào đấu la. Gặp phải phong hào đấu la, chỉ dựa vào thực lực bản thân, hầu như không ai có thể đánh được. Nhưng mà đâu, hắn có một ưu điểm, đó chính là tính quần công rất mạnh. Cách chương.